Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Cố Hiểu Thanh đang nằm trong nhà khách chườm đá lên mặt các bác sĩ và y tá đã đưa cho cô một túi đá lớn. Giờ cô đang nằm chườm hà thối ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng giúp cô thay túi đá. Con ơi, đừng trách Thiếu Hàn, nó không phải người đánh phụ nữ. Là mẹ nó, có lẽ con nghĩ bác thiên vị, nhưng con trai bác hiểu rõ. Thiếu Hàn không phải người dễ mất bình tĩnh, chỉ khi đối mặt với Phong Khinh Dương, nó mới mất lý trí như vậy. Hôm nay con nói chuyện liên quan đến Phong Khinh Dương, nên nó mới kích động thế. Cố Hiểu Thanh không thể cười, khuôn mặt đã tê cứng vì lạnh. Bác ơi, Phong Khinh Dương và Thiếu Hàn rốt cuộc có chuyện gì? Hai người họ dường như luôn đối đầu nhau, con đã hai lần trở thành tâm điểm giữa họ, ít nhất trước khi chết cũng cho con biết lý do chứ. Môi cô nhếch lên, vẫn cảm nhận được cơn đau nửa mặt. Hà Thối cười gượng, không trả lời, chuyển chủ đề. Con muốn ăn gì? Bác đi mua cơm, hôm nay ăn ngon một chút, bồi bổ sức khỏe. Đúng là một nhà, gia đình họ Phương đối với chuyện giữa Phương Thiếu Hàn và Phong Khinh Dương càng khiến người ta tò mò. Bác cứ tùy ý, con cũng không có hứng ăn uống lắm. Cố Hiểu Thanh đành nói theo, trong lòng cô nghĩ. Bác xem miệng con thế này thì ăn được gì cứ mua nấy thôi. Hà Thối cầm hộp cơm ra khỏi cửa, thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, khi nhìn thấy Cố Hiểu Thanh xuất hiện trước cửa phòng bệnh, Phương Thiếu Hàn mới thực sự thở phào. Sưng và bầm trên mặt Cố Hiểu Thanh đã giảm nhiều, vết sưng đã xẹp, nhưng vết bầm thì không thể tan nhanh bằng đá, trông vẫn rất đáng sợ. Thần sắc cô bình thản, không khác gì mọi khi, cách chăm sóc Phương Thiếu Hàn gần như y hệt trước đây. Nhưng Phương Thiếu Hàn không hiểu sao vẫn cảm nhận được thái độ của Cố Hiểu Thanh khác thường. Anh hối hận nghĩ, lần nào cũng là Phong Khinh Dương, sao tên này cứ như ma ám vậy. Cố Hiểu Thanh bước vào bắt đầu công việc hàng ngày, lấy nước cho Phương Thiếu Hàn rửa mặt, rửa tay. Nhưng giờ anh đã không cần cô lau, phần lớn thời gian cô chỉ vắt khăn rồi đưa cho anh tự làm. Mua bữa sáng cho anh ăn, nhưng gần như không nói một lời. Phương Thiếu Hàn suýt chết ngạt. Thái độ lạnh nhạt này của Cố Hiểu Thanh khiến anh không quen chút nào. Bình thường ít nhất cô còn châm chọc anh, dù là lời lẽ lạnh lùng hay sắc bén, ít nhất hai người còn tương tác. Giờ đây, chỉ là độc thoại của Phương Thiếu Hàn, chà sát hai bàn tay đầy mồ hôi, anh gượng gạo nói. Hôm qua, anh xin lỗi, Cố Hiểu Thanh thậm chí không ngẩng đầu, đang ngồi trên ghế gọt vỏ táo, miệng trả lời không chút chân thành. Không sao. Nhưng giọng điệu và thái độ đó đâu phải. Không sao, Phương Thiếu Hàn không biết giải thích thế nào. Chủ đề bị chặn ngay tại đây, và Cố Hiểu Thanh tỏ rõ không muốn hợp tác. Anh có thể đối mặt với làn đạn mà không biến sắc, có thể đối mặt với sự từ chối lạnh lùng của Cố Hiểu Thanh với trái tim nồng nhiệt, nhưng không thể bình thản đối mặt với sự thờ ơ này, bởi lần này rõ ràng anh sai. Đàn ông đánh phụ nữ, nói đến đâu cũng không phải lý của anh. Là bệnh nhân thì được đánh phụ nữ sao? Nói gì cũng không thể biện minh. Phương Thiếu Hàn thấy mình có lỗi. Cố Hiểu Thanh, em đừng như thế. Có gì em muốn mắng anh, đánh anh đều được. Nhưng đừng thờ ơ với anh như vậy. Anh biết hôm qua anh làm rất không đúng. Nhưng anh thực sự không giải thích được. Lúc đó người anh nhìn thấy không phải em. Nên cái tát đó không nhằm vào em. Chỉ tại anh bị cơn giận che mờ lý trí. Anh thành tâm xin lỗi em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em giúp anh nhiều như vậy mà anh lại làm chuyện này, thực sự là lỗi của anh. Nhưng anh nói là làm, chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Phương Thiếu Hàn không muốn hai người rơi vào tình trạng lạnh nhạt này. Không giải quyết vấn đề, chỉ khiến họ ngày càng xa cách. Anh muốn đợi đến khi mình đứng dậy được rồi tính, nhưng có thể đợi được không? Cố Hiểu Thanh đưa quả táo cho Phương Thiếu Hàn, dọn vỏ táo rồi ngồi xuống nói. Phương Thiếu Hàn, anh yên tâm tập phục hồi, em không có ý gì cả. Vì em đã làm chuyện hôm qua, em biết hậu quả sẽ thế nào. Đừng lo cho em, giờ quan trọng là anh hồi phục. Dĩ nhiên câu sau cùng Cố Hiểu Thanh không nói ra, anh khỏe rồi em mới đi được. Chị còn bao nhiêu việc chưa xong, công việc kinh doanh, công ty, việc học hành của em. Mấy ngày nay gọi điện cho Quách Đông Hoa, cô bạn than thở không ngừng, mọi việc đều dồn lên vai một mình. Bận không móc đầu lên nổi. Quách Đông Hoa còn la lên, khi Cố Hiểu Thanh về, cô ấy sẽ nghỉ một năm. Với sự xa cách của Phương Thiếu Hàn, dù có phải là nỗi ám ảnh tâm lý của mình hay không, Cố Hiểu Thanh cũng không định giải thích, cũng không giải thích rõ được. Làm sao có thể nói với người ta rằng kiếp trước tôi lấy một tay cờ bạc bạo hành, nên xin lỗi, kiếp này anh tát tôi một cái, tôi sợ, nên chúng ta không thể. Đây chẳng phải khiến người ta coi mình là điên sao? Hơn nữa cũng không liên quan, hiện tại cô cũng không là gì của Phương Thiếu Hàn. Phương Thiếu Hàn cũng không là gì của cô, hai người hoàn toàn không có quan hệ gì, nếu có chăng chỉ là bạn bè. Bạn bè thì không liên quan đến vấn đề bạo hành gia đình, tính cách người khác không phải điều Cố Hiểu Thanh cần quan tâm. Vì vậy Cố Hiểu Thanh cư xử như không có chuyện gì, lời nói cũng hợp tình hợp lý. Phương Thiếu Hàn cuối cùng cũng yên tâm, anh không biết rằng mầm mống đã được gieo xuống, bởi giờ mọi người quan tâm nhất vẫn là vấn đề đôi chân của anh. Cả buổi sáng, các bác sĩ chuyên gia và lãnh đạo bệnh viện đều đến phòng bệnh kiểm tra toàn diện cho Phương Thiếu Hàn. Kết luận cuối cùng là chân anh thực sự đã có cảm giác yếu ớt, dù dây thần kinh cảm nhận còn rất kém, nhưng chỉ cần kiên trì tập luyện, phục hồi là chuyện sớm muộn. Kết luận này khiến Hà Thối và Phương Kiến Quốc vui mừng khôn xiết. Đây chính là âm thanh thiên đường, có hy vọng, vẫn tốt hơn việc mọi người đều nghĩ Phương Thiếu Hàn chỉ có thể ngồi xe lăn. Ngay cả Cố Hiểu Thanh cũng nở nụ cười, bởi cuối cùng sự nỗ lực bao ngày qua cũng được đền đáp. Cách chương.